siêu Việt nhị thứ nguyên, chương 302, mới sự kiện cửu hiệu chiến 8. Góc truyện audio.com, năm nhất phần thi dành cho khối 1 nam, mặc dù đã có đầy đủ tuyển thủ, nhưng thành viên lựa chọn có một bạn tựa hồ đang gặp vấn đề không nhỏ. Cho nên yêu cầu sẵn thí sinh dự bị, thế tại sao không đổi một người khác luôn đi, Mayumi, không ô không, Mari kỳ quái hỏi. Bởi vì thực lực của cậu ta rất không tệ, trong tổ 4 người, liền cậu ấy mạnh nhất, cho nên là, tớ vẫn giữ lại, và tất nhiên là có trường hợp dự phòng. Vậy thì, Mayumi hơi ngập ngừng nhìn Hitomi nói tiếp, Kizari, Kun có hứng thú không? Đây chỉ là một phương án phòng bị, tỷ lệ xảy ra vẫn có nhưng không cao. Hitomi còn biết nói gì nữa? Khi đôi mắt to tròn cùng khuôn mặt đẹp đẽ kia nhìn cậu một cách chờ mong mãnh liệt. Được thôi, cứ theo như hội trưởng an bài, Omega. Hitomi gật đầu đáp, yo, tuyệt quá, giải quyết xong vấn đề. Mayumi reo lên một tiếng, thần sắc hớn hở như bắt được vàng. Uể oải trạng thái tức thì biến mất, thay vào đó là một hội trưởng năng động như thường ngày. Kỹ sư pháp thuật kết và nhân viên dự bị đã đầy đủ. Cuộc họp lần này giải tán, nhớ thông báo để bữa sau mọi người đi đông đủ nha. Phòng họp hội học sinh, lần 2, Hitomi nhìn Tatsuya đi vô trỏng với khuôn mặt vô biểu cảm mà thầm mặc niệm lấy vài giây. Đưa sư đi thì Phật cũng chạy không khỏi nắng, chính cậu cũng chẳng khác gì Tatsuya, chẳng qua là nằm ở cái vị thế dự phòng, chỉ ít còn rảnh chán, đấy là Hitomi suy nghĩ như thế. Lại nhìn Miyuki đang an ủi anh trai mình, nếu Anyi, Sama tham gia đội ngũ kỹ sư, em nghĩ không chỉ em, mà cả Misui, San và Kitayama, San cũng có thể yên tâm thi đấu. Dẫu sao kết quả cũng đã có trước rồi mà, Tatsuya có chút hậm hực đáp, ánh mắt đánh về phía Hitomi, đây mới là chủ mưu khiến cậu vô tròng, mà bây giờ bản thân mới biết được. Hitomi cảm giác nhột nhạt ánh mắt, vẫn rửng rưng như không, cười cợt nhìn hai anh em nhà Shiba, tường thành vách sắt rõ ràng đã luyện đến cực kỳ thâm hậu. So với Shiba Tatsuya còn nhỉnh hơn mấy phần, đã Miyuki có nguyện vọng, dù anh không nói thì cậu cũng dính thôi đừng buồn bực nữa. Kể cả anh cũng phải vào top dự bị đây này, câu lên chính thức là sướng quá rồi. Tatsuya tâm linh bé nhỏ chịu trùng kích, im lặng lơ luôn Hitomi lời nói, bước sang một bên ghế lôi ra két màu bạc từ bao súng đeo vai. Bắt đầu kiểm tra thiết bị truyền lực trong hộp đạn, chốt thay đổi khởi động thức và các chi tiết có thể di động khác. Hôm nay cậu mang theo Silver Horn, Azusa vẫn mải mê làm bài tập liếc thấy, liền sáp lại gần Tatsuya. Cô nàng là một fan cuồng chính hiệu của Taurus Silver, đặc biệt là món hàng Silver Horn trong tay của Tatsuya liền đủ làm cho Azusa mê mẩn cả ngày. Tatsuya đưa mắt, không phải về phía Mayumi hay Mari, mà là Suzun. Suzun hiểu chính xác câu hỏi không lời của Tatsuya. Cô khéo léo dùng những cử chỉ nhướng mày và nhún vai ý bảo mình không giúp gì được. Nói cách khác, Azusa bây giờ hoàn toàn không còn hứng thú làm bài tập. Tôi vừa mua bao súng mới, muốn mau chóng làm quen. Đây là sớm 3 chiều 4. Tatsuya nghĩ quá lên, đưa ánh mắt về lại Azusa, trả lời với vẻ thân thiết, "Ồ, có thể cho tôi xem một chút không?" Azusa hai mắt sáng long lanh, áp sát hơn nữa. Xem ra cô không chỉ hứng thú với kết mà còn cả những trang bị liên quan. Nhìn dáng dấp của cô nàng năm 2 mà chẳng khác gì một đứa nhóc vừa mới thấy được một món đồ chơi yêu thích không muốn buông bỏ vậy. Là mẫu nguyên bản của dòng Silver. May cắt khéo léo, rất tiện cho việc rút súng. Thiết kế không xa vào việc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao mà chú ý đến năng lực của người sử dụng. Thần tượng của mình. Silver, Sama, nhận lấy bao súng, Azusa vui sướng đến mức thiếu điều cọ nó vào má, manh manh ngây ngô bề ngoài khiến người ta không nhịn được bật cười. Tatsuya, cậu có phải là fan hâm mộ dòng Silver à? Nếu chỉ xem giá cả và tính năng thì loại tốc xạ của Maximilian, kiểu F của Rush, hay loạt Sagittarius do chính FLT, Forlip Technology, nghiên cứu đều tốt hơn. Nhưng thiết kế với khả năng tùy biến cao của dòng Silver lại tốt đến mức làm khách hàng bỏ qua vấn đề giá cả. Đây chính là lý do tại sao Taurus Silver lại được nhiều người hâm mộ đến vậy. Không, em chỉ là có mối liên hệ với họ mà thôi. Tatsuya lắc đầu trả lời. Quay sang Azusa nói, thứ này là tôi mua với tư cách là nhân viên thử nghiệm. Được đành ưu đãi không nhỏ. Tuy nhiên những món hàng khác thì sẽ không được như thế. Ơ thiệt hả Epsilon? Chấm, trên mặt Azusa hiện rõ ba chữ thật hâm mộ. Nếu thích thì Azusa, San có thể nhờ Tatsuya mua cho. Hitomi không nhịn nhìn vẻ dầu dĩ trên gương mặt cô nàng. Cô nhóc thì đúng hơn. Đành chỉ ra điểm sáng. Thật, thật sao? Tôi lấy được à, cảm ơn trước nhé. Gương mặt Azusa gần như dính thẳng vô cằm của Tatsuya. Bình tĩnh, A-chan, bình tĩnh, Azusa, San, hai câu nói cơ hồ thốt ra cùng một lúc của Hitomi và Mayumi. Hai người hơi trố mắt ra nhìn nhau, ngay tức thì ngoảnh sang chỗ khác. Đồng thời Nakazo, Chan liền cảm giác một hồi áp lực mãnh liệt, hai cái chẳng khác nào lết tia sáng khiến cô giật mình nhận ra. Bản thân đã vượt quá tuyến. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. TT, có một câu thành ngữ là mặt đỏ tía tai. Bây giờ Azusa thực sự đỏ như cả tai. Cô liên tục cúi người nói xin lỗi Tatsuya. Mari ở một bên, quả thực nhìn không nổi nữa. Lên tiếng chặn ngang bài ca điệp khúc của Azusa. A chan, không phải em định làm hết bài tập nhân giờ nghỉ chưa à? Hội trưởng, Tod, Azusa nước mắt rưng rưng nhìn Mayumi cầu cứu. Trông như thể tai vạ đến nơi. Đừng gọi như vậy, Mayumi cười khổ, rời mắt từ đơn đặt hàng dụng cụ vừa xét xuyệt sang Azusa. Chị có thể giúp một chút. Thế bài tập của em là gì? Mayumi cười khổ, rời mắt từ đơn đặt hàng dụng cụ vừa xét xuyệt sang Azusa. Chị có thể giúp một chút. Thế bài tập của em là gì? Mari ném cái nhìn cậu vẫn nuông chiều nó về phía Mayumi. Nhưng Mayumi không thèm để ý, hay làm bộ không thấy, rồi mỉm cười với Azusa. Em xin lỗi, thực ra là báo cáo liên quan đến ba vấn đề kỹ thuật nan giải của pháp thuật hệ gia trọng. Hệ gia trọng, không, không, Hitomi có chút ngạc nhiên. Đây chẳng phải là loại cấp thấp nhất phép thuật sao? Không lẽ còn điều gì huyền bí ẩn giấu trong đó? Nội dung bài tập là bình luận về những khó khăn gặp phải khi giải quyết ba vấn đề nan giải. Em biết hai cái rồi, nhưng không thể giải thích rõ nguyên nhân phép bay không nghiên cứu thành công. Azusa liến thoáng giải thích cho mọi người trong phòng hiểu, ai nấy nghe xong đều lộ ra vẻ trầm tư. Đương nhiên Hitomi cũng vậy, có điều không phải là đang suy nghĩ câu trả lời, mà là nhờ Kuro tra cứu trong đầu. Chưa đầy vài giây sau thì cậu liền tiếp thu được một đống tin tức có liên quan. Cũng hiểu được nguyên do tại sao A-chan lại giàu dĩ như thế. Đạo đề này, trong ma pháp thế giới, chính là một cái nan giải A, pháp thuật phản trọng lực. Để thân thể con người có thể lơ lửng trong không trung đã bước vào giai đoạn thực dụng hóa từ buổi đầu thành lập hệ thống pháp thuật hiện đại gồm 4 hệ 8 loại, pháp sư thông thạo hệ thống gia tốc. Gia trọng, sử dụng pháp thuật liền có thể nhảy xa vài chục mét. Trên thế giới thậm chí có pháp sư đã sáng lập kỷ lục nhảy xa trên 100 mét. Kỷ lục rơi tự do càng lợi hại hơn. Từng có pháp sư không mặc bất cứ trang bị nào, nhảy từ độ cao 2.000 mét tiếp đất thành công. Nếu đã như vậy, tại sao phép bay, phép thuật bay lượn tự do trong không trung không thành hiện thực? Hitomi nghiền ngẫm nghiên cứu. Trong khi mấy cô gái liên tục tranh luận với nhau, nói chính xác phải là phép bay thông thường bất cứ ai cũng có thể sử dụng không thành hiện thực. Bởi vì đã có số ít thuật sĩ pháp thuật cổ có thể tự do sử dụng phép bay. Tuy nhiên, loại pháp thuật đó gần như là kỹ năng đặc biệt của pháp sư BS. Đã không thể chia sẻ, thì không thể gọi là kỹ thuật.